Hồ Tế, chương 1079, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1079, Dương Tiêu Khít mũi nhìn Triệu Vô Cực cậu Triệu, bây giờ mọi người đều mỏi mắt mong chờ anh lật túi ra xem đi. Hừ, Dương Tiêu, anh đừng nói nhảm, sao tôi lại lấy chìa khóa xe của anh? Nực cười, giễu cợt xong Triệu Vô Cực nhìn Đường Mộc Tuyết với ánh mắt vui đùa. Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho em xem, Mộc Tuyết lựa chọn của em là sai. Dương Tiêu này không hề có bản, tính lớn gì, chỉ biết ngậm máu phun người, đợi lát nữa tôi sẽ xé nát cái miệng thôi của anh tai. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực sờ vào túi hét lên. Mọi người nhìn cho kỹ, trong túi tôi chỉ có chìa khóa xe của tôi. Lạch cạch trong giây tiếp theo Triệu Vô Cực lấy chìa khóa trong túi ra, một chùm chìa khóa trượt ra trước ánh mặt của mọi người rơi xuông đạt. Nhìn thấy chùm chìa khóa rơi xuống, Dương Tiêu chỉ vào chiếc chìa khóa mở to mắt. Mọi người nhìn xem, đây là chìa khóa xe của tôi. Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy dưới đất có một chùm chìa khóa, trong đó có chìa khóa xe Maserati. Ami nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trước mặt Triệu Vô Cực cứng người, mắt trừng to suýt rơi ra ngoài. Chuyện này làm sao có thể? Triệu Vô Cực hả hốc mồm, vẻ mặt sững sờ kêu lên. Hít, nhìn thấy chìa khóa xe Maserati rơi khỏi túi Triệu Vô Cực, mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh tượng này không kìm được hít một hơi lạnh. Trong giây tiếp theo, ánh mắt của mọi người nhìn Triệu Vô Cực chuyên từ kinh ngạc sang khinh thường sâu sắc. Đường đường là cậu chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc, vậy mà lại trộm chìa khóa xe của người khác, điều này đơn giản là kinh hãi. Dù nhiều người không muốn thừa nhận cảnh tượng này, nhưng sự thật không cho phép Triệu Vô Cực giải thích. Kim Đại Trung nhìn Triệu Vô Cực nhếch mép cười nói, cậu Triệu chuyện này là sao? Chẳng lẽ nhà họ Triệu các cậu thật sự gặp phải khó khăn gì sao? Ý của Kim Đại Trung là chiếc chìa khóa xe này là bị Triệu Vô Cực trộm. Đúng vậy, cậu Triệu, tình huống của nhà họ Triệu các anh sao rồi? Chiếc Maserati này, chỉ có 2 triệu tệ, anh không đến mức thế chứ? Đúng thế, cậu Triệu, nhà họ Triệu cậu đang gặp khó khăn về tài chính à, cậu cưỡng đồi nghề ăn trộm luôn. Ở thành phố Trung Nguyên, Triệu Vô Cực làm việc chưa bao giờ để lại đường lui, đã làm mất lòng nhiều ép gượn, bây giờ nhìn thấy tình huống này, những người này đã nhân cơ hội chê giễu Triệu Vô Cực. Nhìn chăm chăm chiếc chìa khóa xe trước mặt Triệu Vô Cực như đã phải chịu 1 triệu điểm sát thương, cảm thấy tôi tệ. Tôi không ăn trộm chìa khóa xe, tôi không ăn trộm chìa khóa xe. Sao tôi có thể ăn trộm chìa khóa xe của anh ta? Chấm, vẻ mặt của Triệu Vô Cực không còn bình tĩnh được nữa. Đêm nay là hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh của thành phố Trung Nguyên, nơi tụ họp của các ông lớn. Cách chương.